Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 648. Chu Sơn thế cục, converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Quyền ca, ngươi khỏe. Quyền ca, ngươi khỏe. Ai nha, Quyền ca, thật sự là đẹp trai. Đúng vậy, so với kia Mạnh Phi cái gì? Từ núi tranh, Trương Vệ Xây đẹp trai nhiều. Đồng dạng là đầu chọc. Chúng ta Quyền ca khí độ phi phàm. Anh Tuấn vô cùng, chính là vậy một chút mập. Cũng là mập như vậy uy mãnh. Cũng phải, Quyền ca là ai? Vậy tên gì? Vô tận thành, điểm giao dịch bốn hùng. Đây là Quyền ca danh hiệu. Cái gì trí nhớ? Phải, Quyền ca đó là, bốn hùng, tựa như cùng tứ đại thiên vương như nhau. Vô cùng uy mãnh, gặp thần sát thần gặp Phật giết Phật, những cái kia xác sống quái vật, tới một người giết một người, tới một đôi giết một đôi. Còn dùng ngươi nói, chúng ta Quyền ca, quang đầu Quyền ngậm thuốc lá, ngồi ở từ đường bên trong, nhìn Lam Thành một vòng dựa vào mình một đám người đàn ông. Nghe bọn họ thổi phồng tiếng nói, không tự chủ lườm một cái, từ thanh niên mang hắn đi tới nơi này cái bọn họ cứ điểm. Sau đó biết đám người này, nhìn mình súng ống và vũ khí, bọn họ vậy nhiều ít sợ hãi tin mình lời nói. Vốn là mình muốn từ bọn họ trong miệng hỏi thăm liên quan tới Chu Sơn tình huống. Những người này cũng sợ vây quanh mình, muốn tự mình nói nơi này tin tức, dẫu sao như bây giờ cuộc sống, tùy thời cũng sắp bị quái vật giết chết, bọn họ đã chịu đủ rồi, mặc dù có chút không thân thiết cục diện. Quang đầu Quyền vậy không có để ý, nhưng là làm hắn móc ra thuốc lá và nguồn nước thời điểm. Những người đàn ông này cặp mắt nhìn về phía mình, liền trở nên có chút nóng bỏng, chia một vòng thuốc lá. Các nam nhân vậy vui sướng đem biết tin tức nói cho hắn. Mặc dù có chút ồn ào có chút lời nói không có mạch lạc, nhưng là quang đầu Quyền nghe vẫn là lời của bọn họ. Những thứ này đối với kế tiếp hành động đều là vô cùng hữu dụng. Chẳng qua là những người đàn ông này nói một hồi, đi đôi với rút sạch khói sau đó, từng cái tiếp tục nhìn chằm chằm trong tay mình thuốc lá tầm mắt. Để cho hắn bắt đầu mắng nương, từng cái trong mặt thế người đàn ông, sớm cũng không biết bao lâu không có hút thuốc lá, thấy hắn có thuốc lá, đều là không cầm được muốn hút phì phò. Quang đầu Quyền không có cách nào, dẫu sao thuốc lá đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Từ bên trong túi đeo lưng móc ra hai gói thuốc lá ném tới. Các nam nhân cướp đoạt chia đứng lên, nhìn bọn họ mỗi một người đều ở trước mặt mình hút phì phò thích ý tiêu sái dáng vẻ. Cho nên những cái kia để cho người nổi da gà cũng muốn đứng lên nịnh bợ. Cũng không lấy tiền vậy hướng hắn đánh tới. Để cho hắn có chút im lặng, hắn chỉ có thể khoát khoát tay, tỏ ý bọn họ dừng lại, mở miệng nói, này, các vị, kém không hơn được rồi, bây giờ không phải là nịnh hót thời điểm, bây giờ còn sống muốn chặt, ta mới vừa rồi nghe các ngươi nói, ý nghĩa là nơi này trừ các người còn có đừng người sống sót, còn có một cái khác điểm tụ tập, các nam nhân vậy dừng lại trong miệng nói tiếng nói. Bất quá ngay tức thì lại bắt đầu năm mồm bảy miệng nói. Mỗi một người nói chuyện nội dung không cùng, nhưng là ý nghĩa một trời một vực. Quang đầu Quyền cố gắng để cho mình ở nơi này huyên náo trong hoàn cảnh nghe rõ bọn họ ý nghĩa. Tốt lắm, mẹ nó có thể hay không từng chuyện mà nói. Vương Nguyên ngươi mà nói. Trước mặt mười mấy nhăn nhíu bẩn thỉu người đàn ông đều ngừng lại. Quang đầu Quyền uy thế vẫn là vô cùng đủ, càng không cần phải nói hắn một thân trang bị, cùng với trong tay súng trường, nếu không những thứ này ở chỗ này đói bụng khó nhịn mọi người. Có thể sẽ vì mấy gói thuốc lá, ăn tươi nuốt sống hắn, cái đó gọi làm Vương Nguyên, cũng chính là gặp mập mạp thanh niên, tuổi không lớn lắm hắn, thuần tục phụt ra phụt vô khói mù, gật đầu một cái, tiếp nối nói. Quyền ca, chúng ta nơi này huynh đệ, cũng không phải là cứ điểm mần ni ở chúng ta cái này từ đường cách đó không xa. Cũng chính là mới vừa rồi ta và ngươi lúc tiến vào. Thấy vậy phiến nối liền thôn thành trung kiểu xưa bên trong tiểu khu. Bên trong còn có một nhóm lớn người sống sót, nơi đó mới thật sự là cứ điểm. Nơi đó xấp xỉ có 40-50 người. Do thành phố Chu Sơn rõ ràng thả run bệnh viện và ZF đơn vị nhân viên dẫn đầu người sống sót. Tổ chức cái này huyện thành không nhiều người sống sót. Và những quái vật kia chiến đấu, bọn họ có chút súng ống và đạn dược, bất quá hẳn cũng không nhiều. Đoạn này thời gian những quái vật kia một mực đi theo bọn họ. Ở mấy tháng này, chúng ta cũng rời đi hết mấy địa phương, đều ở đây sau một thời gian ngắn bị những tên kia tìm được. Cuối cùng luôn là hy sinh một ít nhân viên, sau đó rời đi thoát đi. Quang đầu quyền nghe hắn mà nói, nghi ngờ hỏi, vậy tại sao các người nhưng ở chỗ này, bọn họ nhưng ở bên trong? Nhìn quang đầu quyền ý không rõ ánh mắt, Vương Nguyên lập tức giải thích, từ bắt đầu gặp phải quái vật sau đó, những tên kia mỗi lần hao phí một đoạn thời gian cũng sẽ tìm được cứ điểm của chúng ta. Cho nên mỗi lần chuyển tới một cái địa phương mới, chúng ta cũng biết rút thăm quyết định một ít người đàn ông. Ở cứ điểm vòng ngoài khu vực kiên thủ, kém không hơn đưa đến tuần tra đứng gác, cùng với cuối cùng cùng với quái vật giao chiến thậm chí cản ở phía sau hy sinh chuẩn bị. Hơn nữa chúng ta những thứ này rút được ký mười mấy người. Còn cần đi ra ngoài dò minh những quái vật kia ở vùng lân cận phương vị. Để tại đội ngũ tìm thức ăn nước uống. Ngày hôm qua và ta ba cái huynh đệ đi tìm thức ăn. Phát hiện những quái vật kia tung tích, vốn là có thể đi, nhưng là ta đồng bạn lòng tham quái vật bên bờ phát hiện thức ăn. Sau đó liền hấp dẫn tới những quái vật kia, cho nên cuối cùng chỉ có ta một người trốn thoát. Tiếp theo quyền ca ngươi cũng biết, chính ở bên kia thương trường lầu chót gặp ngươi. Quang đầu quyền gật đầu một cái, ngậm thuốc lá khạc ra vòng khói. Vậy rõ ràng liền bọn họ như vậy một đoàn thể. Ở cái địa phương nguy hiểm này kéo dài hơi tàn, chỉ là vì còn sống, nhưng là những thứ này có tổ chức có kỷ luật quái vật. Hắn biết là có phía sau màn thần bí tồn tại khống chế. Cho nên có thể tưởng tượng được, bọn họ coi như ở như thế nào rời đi, chỉ cần không trốn ra Chu Sơn cái đảo này tự, tổng hội ở thời gian quá độ hạ, bị dần dần từng bước xâm chiếm. Coi như không bị những quái vật này từng bước xâm chiếm, cũng sẽ bởi vì lòng người sợ hãi, cùng với cường độ cao áp lực, còn có các loại thức ăn nguồn nước khốn khổ, nhanh chóng biến mất, nhìn trước mắt các nam nhân, ở thuốc lá trong buông lỏng mình hình dáng, có thể cảm nhận được áp lực của bọn họ là như vậy khổng lồ. Bọn họ đều là mình trong đội ngũ, gánh vác tiên phong và chịu chết nhân viên. Chỉ cần quái vật xuất hiện bọn họ cần phát ra cảnh báo. Hơn nữa còn muốn cùng những quái vật kia chiến đấu, thậm chí đã chết làm giá, cuốn lấy quái vật, để cho những đồng bạn chạy trốn. Chẳng qua là bọn họ thực lực của những người này, quá mức nhỏ yếu, căn bản không đủ C-Monster, đúng rồi. Các người có người rõ ràng những quái vật này từ đâu tới. Và những quái vật này rốt cuộc lúc ban đầu là từ địa phương nào xuất hiện? Các người nơi này có người biết không? Theo quang đầu quyền nói tiếng nói. Trước mặt các nam nhân đều là ngươi xem ta. Ta xem ngươi, châu đầu ghé tai hàn huyên. Hiển nhiên bọn họ dường như cũng không có cái gì đầu mối. Mọi người lại bắt đầu năm mồm bảy miệng hướng hắn nói. Vừa nói một ít dường như đều là từ người khác vậy nghe được tin đồn. Cùng với một ít huyệt trống tới gió, chính bọn họ đều không quá chắc chắn sự việc. Quyền ca, chúng ta vậy không biết, những quái vật này từ trước Tết sau liền toát ra, vốn là Chu Sơn bên trong còn có rất nhiều người sống sót cứ điểm. Mặc dù lớn tiểu không đồng nhất, còn có thể chống cự những quái vật này. Nhưng là sau đó những quái vật này số lượng quá hơn. Chớ nói chi là so xác sống thực lực cường hãn, nhanh chóng từng bước xâm chiếm loài người cứ điểm, bây giờ biến thành như vậy cục diện. Hoặc là ta mang ngươi đi nơi tụ tập, hỏi một chút bên kia lãnh đạo, vậy chính là của chúng ta đâu. Bọn họ có thể hiểu rõ một chút. Quang đầu quyền nghe Vương Nguyên nói tiếng nói.